Đạo tập số 21. 20, tập số 20. Minh Tiêu chiến thần không hề cố kỵ mà phát ngôn, làm cho đông đảo tu sĩ sắc mặt đại biến, ánh mắt bất mãn nhìn về phía Liệt Diễm Tông. Tu đạo giả tuy nói là xa lánh thế tục, nhưng những kim đan tu sĩ hàng trăm năm tuổi mới không có huyết mạch thân nhân, nên tranh đấu giữa các tu sĩ thì không được làm liên lụy đến thế tục thân nhân, do đó là thiết luận bất thành văn của tu chân giới. Mà lúc này thì Minh Tiêu chiến thần mở miệng nói ra những lời như vậy, khiến trong lòng mọi người bất mãn. Nhưng vì e sợ thế lực của Liệt Diễm Tông, nên dù tức giận mà cũng không dám nói gì. Chuyện gì? Thực sự quá hồ đồ mà. Thiên Cơ Tử sắc mặt âm trầm, giọng nói. Loại sự tình này, chỉ được nghĩ trong lòng, sao có thể phát ngôn tại đây? Như vậy thì Liệt Diễm Tông ta từ nay về sau mà sống yên tại Bắc Hoa Châu làm sao được? Sư huynh xin bớt giận, chính nhi là do quá giận mới hồ đồ như vậy. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt kẽ biến, loại chuyện này nói lớn có thể là nói lớn, nhưng nhỏ cũng có thể nói nhỏ. Nếu thật sự khiến cho chúng tu sĩ bất mãn thì đối với Liệt Diễm Tông cũng là việc cực kỳ bất lợi. Sự việc ngày hôm nay đến đây cũng là kết thúc, đều tại tiểu tạp chủng Lạc Vân Cốc Tiêu Thần tự nhiên gây trở ngại. Nếu không thì Liệt Diễm Tông ta sớm giành được chiến thắng. Để thật muốn tự tay giáo huấn tiểu tử này mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng. Tiêu thần hô hấp đột nhiên trở nên tĩnh lặng, ánh mắt hơi rụ xuống, trên người tán phát một trận hàn khí. Thế nào, ngươi sợ à? Tức giận sao? Ta chính là muốn xem kết quả này đấy. Cứ chờ xem, ta nghĩ không bao lâu nữa thì ngươi sẽ được tin tức của ta thôi. Tiếng cười nói lạnh lẽo của Minh Tiêu chiến thần vang lên. Thấy vậy đã đủ. Phát lực cả người lai động, chuẩn bị trở về vị trí của Liệt Diễm Tông. Nhưng vào thời khắc này thì Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ hàn khí trong nháy mắt bạo phát. Cùng lúc đó thì những người bên ngoài mỗi người lại phản ứng khác nhau. Tiêu Thần đổ nhị, đừng xúc động. Dục đạo tử la lên, Tiêu Thần không được hạ sát thủ. Thanh Vân Tử cũng hô lên. Tiêu Tử, người dám. Minh Tiêu Lão Tổ lại thét lên. Thực sự nghĩ Liệt Diễm Tông ta không dám giết người à? Thiên Cơ Tử la lối. Tiểu tử này điên rồi. Huyền Thanh cũng cảm thán. Đến đây thì tốt nhất là giết tiểu tử này luôn đi. Minh Sát lại âm thầm khổ độ. Minh Tiêu chiến thần lúc này cả khung xương, kinh mạch gần như hoàn toàn bị phá hủy đi. Đột nhiên nghe được tiếng la hét thì phản ứng có chút chậm lại. Lúc sau hắn liền cảm giác hình như có thứ gì đó đang hướng huyệt khí hải đan điền mà hung hăng đâm tới. Ngay sau đó chính là một trận đau nhức, pháp lực dao động trong cơ thể trong nháy mắt tiêu tán, thân thể như một đống thịt nhão rơi xuống đất. Đan điền bị một kích, tu vi bị phế bỏ. Tiểu thần dù chưa giết Minh Tiêu chiến thần nhưng lại đem cho con đường tu đạo của hắn hoàn toàn phá hủy đi, từ nay về sau hắn chỉ có thể là một người bình thường, không thể tu đạo. Minh Tiêu lão tổ phản ứng đã chậm chạp một nhịp, tuy với tốc độ của kim đan tu sĩ, nhưng chờ đến lúc hắn độn tới, thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Tiêu chiến thần bị kích phá đan điền, té rớt trên lôi đài. Minh Tiêu chiến thần bị phế rồi. Cả tiên thai đột nhiên trở nên yên tĩnh, đông tử mọi người đều có rút kỷ liệt, đều hiểu rằng việc này nếu xử lý không tốt thì đại chiến giữa hai đại tông phái không thể tránh thoát. Tiểu tạp chủng nạp mạng lại. Minh Tiêu lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ sát khí băng lãnh điên cuồng tán phát. Nhiệt độ không khí tựa hồ như đột ngột giảm xuống, một phiến băng nhỏ không ngừng, tự nhiên ngưng tụ, được người lão xuất ra ngoài. Kim đan nhất nộ, đương huyết lưu thiên lý, phù thi bách vạn. Kim đan nổi giận, máu chảy ngàn dặm, xác trôi trăm vạn. Tiêu thần đứng mũi chịu sào, tâm thần bị kích sát ầm ầm công kích, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, liên lui lại mấy bước. Bình Tiêu lão nhân dừng tay lại. Trong nháy mắt thì độn quang chợt lóe, Dược đạo tử đã đem Tiêu thần kéo về phía sau, trong nháy mắt một mảng băng lãnh. Nếu người dám ra tay với đồ nhi của ta, lão phu tuyệt đối không quay tay đứng nhìn. Dược đạo tử, nếu hôm nay ngươi giao tiểu tạp chủng này cho ta xử trí, mọi thứ đều có thể thương lượng. Minh Tiêu lão tổ âm thanh bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn là sát khí nồng đậm, cơ hồ có thể ngưng kết thành băng. Nếu không, hôm nay ta nhất định không để yên cho Lạc Vân Cốc các người. Giờ phút này thì Minh Tiêu chiến thần như thịt nhão rơi xuống mặt đất, mặc cho người khác đau nhức, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, miệng lẩm bẩm. Làm sao có thể, hắn làm sao đối với ta như vậy, Làm sao có thể? Và đàn điền của Huyền Tôn ta, với tu vi của nó, biến nó thành người phàm tục. Tên tiểu tạp chủng ngươi thật tàn nhẫn. Hôm nay lão tổ nhất định phải lấy mạng của ngươi báo thù cho tôn nhi của ta. Minh Tiêu lão tổ thấy cảnh tôn nhi của mình như vậy thì sát khí tăng vọt, pháp lực lưu chuyển, phát ra âm thanh như dòng đại giang trận trận chảy xiết. Đổi nhi, ngươi thực sự quá kích động mà, nhanh rời khỏi đài. Hôm nay nếu mà lão gia hỏa này nổi điên thì vi sư đành phải hắn cùng với hắn tiếp chiêu vậy. Khi nói chuyện thì Dược Đạo Tử sắc mặt lại cực kỳ âm trầm. Dù sao thực lực là quân cốc của Liệt Diễm Tông cũng tương đương, nếu thật sự liều mạng thì sợ rằng có người làm ngựa ông đắc lợi. Nhưng Tiêu Thần có thể nói là đệ tử ưu tú nhất ngàn năm qua của Lạc Vân Cốc, làm trưởng bối thì tuyệt đối không thể buông tay mà không quản đến. Sư tôn, việc hôm nay do đệ tử dựng lên, hãy để đệ tử cùng lão quỷ này tranh đấu một lần. Lãnh mang lóe trong mắt Tiêu Thần, dù sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng dưới uy áp mạnh mẽ của kim đan tu sĩ, ánh mắt của hắn cực kỳ trầm ổn, cất cao giọng: "Chư vị Bắc Hoa Châu đạo hữu, hôm nay Tiêu Thần xin được hỏi các vị một câu. Tu chân giới có phải tồn tại thiết luật rằng tu sĩ tranh đấu không được liên lụy đến phàm nhân thế tục?" "Không sai, đúng là có ước định này." "Đương nhiên có, nếu không ta đánh không lại ngươi liền tìm người thân của ngươi khai đao, cứ như vậy cả tu chân giới sẽ phải rối loạn hết đấy." "Ước định này được lưu truyền từ thời thượng cổ, tu sĩ nào vi phạm điều này phải chịu sự truy sát của cả tu chân giới." Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, lần thứ hai mở miệng: "Tại hạ tiếp tục hỏi một câu, nếu có loại tà đạo sinh lòng ra hận hại đối với phàm nhân huyết mạch của các chư vị đạo hữu, chư vị xử lý như nào?" "Còn phải nói sao, kẻ nào làm hại thân nhân của lão tử liền trực tiếp giết hắn." "Nếu ta gặp kẻ như vậy, tất nhiên sẽ cùng hắn không chết không thôi." "Chúng ta tu đạo không chỉ vì kéo dài tuổi thọ, mà là còn là hy vọng trợ giúp thân nhân có cuộc sống thật tốt. Nếu ngay cả thân nhân còn không bảo hộ được, vậy mặt mũi nào mà đi tu luyện đại đạo thiên địa?" "Vì sự an toàn của thần nhân, mà kẻ nào dám có ý đồ như vậy, hãy bước ra đây, tại hạ dù tu vi thấp cũng phải liều chết với hắn, bất kỳ giá nào cũng phải trả." "Chư vị đạo hữu nói không sai." Tiêu Thần trong mắt lóe sáng, đưa tay chỉ về phía Minh Tiêu Chiến Thần, âm thanh lạnh lùng: "Người này dựa vào tu vi cao thâm, liên tiếp đả thương 10 tu sĩ Lạc Vân Cốc, tâm tư càng tà ác, mưu toan hòng đoạt cơ sư tỷ. Tại hạ động thủ chỉ vì đông đảo sư huynh đệ đòi lại công đạo, không hề tổn thương tính mạng của hắn, cũng không hề lăng nhục hắn. Nhưng người này lòng dạ hẹp hòi, phát ra cuồng ngôn ngay tại lôi đài, trước mặt đông đảo đạo hữu, mang Tiêu gia Tiêu Thành thân nhân huyết mạch của tại hạ uy hiếp." Tiêu Thần tự nhận không phải hạng người vô tình bạc nghĩa, thân nhân với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, kẻ nào muốn tổn thương họ liền trước tiên bước qua thi thể của ta. Nếu không thì bất đắc dĩ, ta làm sao lại ra tay phá tan đan điền của hắn, hủy đi tu vi của hắn cơ chứ?" "Cầm miệng!" Minh Tiêu lão tổ sắc mặt âm trầm quát lên một tiếng. "Chiến nhi bất quá là do ảnh hưởng tâm lý bởi chiến ý, nhất thời đánh mất lý trí phát ngôn cuồng bạo. Hồ đồ, sao có thể là thật được, người không cần ở đây hồ ngôn vu cáo hãm hại cho nó." "Đánh mất lý trí?" Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vài phần băng lãnh. "Minh Tiêu tiền bối, đó là thân nhân của vạn bối, không phải thân nhân của ngài. Ngài đương nhiên nghĩ đây là một chuyện hiểu lầm, nhưng vạn bối thì không, và cũng không dám mang chuyện này ra mạo hiểm." "Người, nếu là những kẻ đã mất lương tâm gặp sự tình này đều hạ sát thủ, vạn bối chỉ phá đan điền của hắn đã là hạ thủ lưu tình rồi. Chẳng lẽ Minh Tiêu tiền bối y vào Liệt Diễm Tông mà không chịu nói lý, muốn phá thiết luật, dung túng môn hạ, để đệ tử gây tổn thương cho thân thế, thế nhân thế tục của ta? Nếu như vậy, hôm nay thì bị hại là Tiêu Thần ta, nhưng ngày sau có thể đến chư vị đồng đạo ngồi đây đấy." Tiêu Thần thanh sắc lại hiên ngang, trong mắt nhất thời hoàn toàn áp chế được khí thế của Minh Tiêu lão tổ. Các tông môn tu sĩ nghe vậy sắc mặt không khỏi khẽ biến, nhất thời ánh mắt bất thiện nhìn về phía Minh Tiêu lão tổ. "Tiểu tử người không cần hồ ngôn loạn ngữ, Liệt Diễm Tông ta khi nào có hành vi như vậy?" Minh Tiêu lão tổ trong lòng cũng hoảng hốt, vạn nhất phải chịu tội danh đó thì cùng đối địch với toàn bộ tu chân giới Bắc Hoa Châu, dù lấy thực lực Liệt Diễm Tông cũng rơi vào kết cục không tốt đẹp gì. Có thể có thể không. Văn bối nghĩ những lời của Minh Tiêu lão tổ là thật hay không thì chư vị đạo hữu trong lòng tự có phán xét. Tiêu Thần nghe vậy cũng không tranh luận, cười lại một tiếng. Uống hồ, hôm nay hai tông môn tranh đấu, trên lôi đài pháp thuật không có mắt, tổn thương lẫn nhau là không thể tránh khỏi. Vừa rồi Minh Tiêu chiến thần liên tục tổn thương hơn 10 người là quân cốc mà không thấy tiền bối tỏ vẻ lo lắng gì. Con nói chỉ cần không tổn thương nhân mạng là được. Văn bối chẳng qua là phá đan điền của hắn, tổn thương kinh mạch hắn, chừa lấy mạng của hắn, vẫn không trái với ước định giữa hai tông. Tiền bối xử trí như vậy phải chăng phân biệt đối xử? Hố gồ Minh Tiêu tiền bối dựa vào kim đan tu vi của mình mà ngang ngược can thiệp vào chuyện này, ý lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ không sợ bị chư vị đạo hữu nhạo báng sao? Tiểu tạp chủng, câm miệng lại. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt tối sầm, trong mắt sung huyết, một cỗ khí tức bạo ngược từ trong cơ thể điên cuồng tán phát ra ngoài. Giết! Giờ phút này trong đầu của Minh Tiêu lão tổ thoáng chỉ duy nhất một ý niệm là phải đem Tiêu Thần băm thành vạn mảnh, chu hồn luyện phách khiến cho hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Và thời khắc này thì Thiên Cơ Tỷ biến sắc hét lớn: "Minh Tiêu sư đệ, còn không mau tỉnh lại!" Một tiếng hét này bên trong đã quán thâu một loại chấn hồn pháp quyết. Thanh chiều cuồn cuộn, đông đảo tu sĩ trong đại điện đột nhiên chấn động lòng người. Sát khí của Minh Tiêu lão tổ nháy mắt tiêu tan, lập tức định thần, trong lòng thầm kinh sợ. Vừa rồi nộ hỏa công tâm, hơn nữa mới đột phá kim đan, cảnh giới chưa ổn định, nhưng lại bị sát khí che lấp ý chí. Nếu không phải Thiên Cơ Tử đúng lúc nhắc nhở, thì cũng nhẹ nguyên khí đại thương, đặng tu vi bạo loạn, thậm chí có thể vì vậy mà hạ một cảnh giới. Thật không dễ dàng mà tu luyện đến kim đan cảnh giới, nếu chỉ vì như vậy mà trở về như trước, sợ rằng Minh Tiêu lão tổ sẽ tức đến chết. Đa tạ sư huynh thất xuất thủ tương trợ. Minh Tiêu lão tổ quay đầu cúi người thi lễ, tâm tư miễn cưỡng ổn định. Thiên Cơ Tử sắc mặt âm trầm, chiếc người độn quang chợt lóe, hạ xuống ngay trên đài, âm thanh lạnh lùng: "Thanh Vân Tử trưởng môn, dựa theo ước định, tranh đấu lần này Liệt Diễm Tông ta nhận thua. Trong vòng một năm, thỉnh phái người đến tiếp nhận sơn môn. Tông môn còn nhiều sự tình cần giải quyết, không thể ở lâu, xin cáo tử." Dứt lời thì độn quang trên người lóe ra, thẳng hướng Linh Thú Các mà đi. Minh Tiêu lão tổ ánh mắt lạnh như băng quét qua Tiêu Thần, thấp giọng truyền âm: "Tiểu tạp chủng, ngàn vạn lần đừng đơn độc xuất môn, nếu không lão tổ nhất định khiến người có đi mà không có về đấy." Nói xong thì ôm lấy Minh Tiêu chiến thần như đống thịt nhão, trên thân hiện một tầng linh lực hộ cháo, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào thời khắc này thì Minh Tiêu chiến thần đột nhiên cười ha ha, thanh âm như tiếng quả kêu, lạnh lẽo, tang thương, giống như dù có hủy thiên địa cũng không thể xóa đi hận thù của hắn. Tiêu thần à, Minh Tiêu chiến thần ta hôm nay đổi tên thành Diệt Thần, nhất định có một ngày ta quay trở về tìm ngươi, hãy đợi đấy. Sau tiếng cười lớn thì trong mắt đột nhiên huyết lệ chảy ra, hình dáng rất đáng sợ và thê thảm cực kỳ. Ta đợi người đấy. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần dị sắc, nhưng lập tức khôi phục lại như không có gì, thản nhiên nói: "Minh Tiêu lão tổ trong lòng nổi lên vài phần bi thương, đối với huyền tôn này thì hắn quả thật bỏ rất nhiều tâm huyết, không ngờ hôm nay lại bị người khác hoàn toàn phá hủy đi." Lạc Vân Cốc, việc này chưa xong đâu. Dư âm lượn lờ, Liệt Diễm Tông một hàng rời đi, hai con ác thiểm phi lên trên không, trong miệng phát ra tiếng gào rít đầy phẫn nộ, mây đen cuồn cuộn liên thẳng hướng bắc mà phóng đi. "Thanh Vân Tử đạo hữu, giúp đạo tử đạo hữu, tại hạ xin cáo tử." Huyền Thanh ánh mắt phức tạp dừng trên người Tiêu Thần, thoáng chắp tay, than nhẹ một tiếng rồi dẫn theo môn hạ đệ tử chuyển thân rời đi. Tương lai mấy trăm năm sau, Bắc Hoa Châu tu chân giới sẽ là của cuộc cải tỏa sáng đến ngày hôm nay trên lôi đài rồi. Hắc Sát Môn cũng xin cáo tử. Minh Sát lão tổ mặt không biểu tình, thoáng chắp tay, dẫn theo môn hạ đệ tử rời đi. Sau một lát, Thiên Túc Ngô Công liền xuất hiện, đôi mắt như hai chiếc đèn lồng mở ra, còn chưa kịp gào thét tiếng nào đã lập tức quay thân chạy trối chết. Trên tiền thải, Tiêu Thần khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra nhiệt xúc này đã ăn phải quả đắng, cuối cùng cũng biết sợ là gì. ngắn ngủi thời gian nửa canh giờ, hơn ngàn tu sĩ thuộc hơn trăm tông môn tại Bắc Hoa Châu ào ào tiến lên cáo tử, thái độ so với lúc trước ba phần kính cẩn. Dù sao thì từ hôm nay đến tương lai trăm năm sau, là quân cốc xương hùng Bắc Hoa Châu là tất nhiên, bọn họ tự nhiên muốn tâng bốc một chút. Đợi cho mọi người đi hết thì trên tiên thai chỉ còn lại tu sĩ Lạc Vân Cốc. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử liếc mắt nhìn nhau, hai người thoáng gật đầu. Người trước đứng dậy, dương giọng nói: "Hôm nay Lạc Vân Cốc ta có tuyệt sử phùng sinh, chuyển bại thành thắng, tất cả nhờ môn hạ đệ tử Tiêu Thần thể hiện khiến người khác kinh sợ, trấn nhiếp các tông môn, nâng cao uy phong bản cốc. Hôm nay bản tôn tuyên bố, Tiêu Thần hôm nay chính thức trở thành đệ tử hạch tâm của Lạc Vân Cốc, làm Linh Dược Cốc đại trưởng lão, địa vị tôn sùng chỉ dưới ta và Dược Sư Đệ. Hôm nay môn hạ đệ tử nhất tề bái tạ công tích lớn lao của Tiêu trưởng lão." "Chúng đệ tử bái kiến Tiêu Thần sư thúc." Chúng tu sĩ bên dưới, vô luận tu vi cao thấp hay trong lòng có cảm tưởng gì, giờ phút này tất cả chuyển hướng khiến Tiêu Thần mà thi lễ. Tiêu Thần trong lòng kích động, ai có thể nghĩ đến năm trước chỉ là thu nhận ký danh đệ tử, ngắn ngủi một năm sau, hắn lại gặp kỳ ngộ bậc này. Lần này là quân cốc, dường ngoài Bắc Hoa Châu, môn hạ đệ tử tất cả có thưởng. Những đệ tử bị thương thì có thể nhận được một môn pháp quyết huyền cấp thượng phẩm. Những đệ tử bình thường thì được lĩnh 50 khối linh thạch hạ phẩm. Sau này cần siêng năng tu luyện, làm cho tông môn vẻ vang hơn. Cần tuân ý chỉ trưởng môn đại nhân. Chúng đệ tử sắc mặt kích động, quỳ rạp trên mặt đất đồng thanh nói: "Trưởng lão giữ Tiêu Thần lại." Những đệ tử đều lùi lại lại. Thanh Vân Tử hài lòng gật đầu, trong mắt tràn ngập vui mừng. Chúng đệ tử ồn ào đi ra ngoài, phàm là những người đi qua bên người Tiêu Thần liền tức thì thi lễ. Những đệ tử trẻ tuổi trong mắt hiện lên vài phần sùng bái. Không ít nữ đệ tử sắc mặt phồng phớt, nháy mắt là ra hiệu, làm cho Tiêu Thần trong lòng rất xấu hổ. Tiêu Thần sư đệ quả nhiên không phải là vật trong ao, mai sau khi mà thăng tiến không nên quên ta đấy. Cơ Nguyệt Vũ kéo vạt áo thì lễ, khi nói chuyện thì khuôn mặt vẫn hồng hồng, cúi đầu đi nhanh hơn. Tiêu Thần nghe vậy ngây ngốc, trong lòng sinh ra một chút dị thường. Sau khi mà hít một hơi thật sâu hắn mới bình tĩnh: "Tiêu Thần trưởng lão, nơi này hiện giờ không có người ngoài, không biết ngươi có thể giải thích cho hai lão già chúng ta một số việc." Sau khi mà vào trong mật thất phía sau núi của Lạc Vân Cốc thì Thanh Vân Tử và Dược Đường quanh chân trên bồ đoàn. Hai người trầm ngâm một lúc mở miệng. Tiêu Thần thì kính cẩn đứng trước mặt hai người, nghe vậy thì thoáng ngập ngừng rồi kính cẩn trả lời: "Cho dù trưởng môn chân nhân cùng với sư tôn không mở miệng, đệ tử cũng sẽ đem hết thảy mọi việc bẩm báo." Dược Đạo Tử nghe vậy thì ánh mắt chợt sáng lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào Tiêu Thần: "Trước khi ngươi nhập môn, ta từng tự mình kiểm tra thân thể của ngươi tuyệt đối không có linh căn. Nhưng trong vòng một năm ngắn ngủi, tu vi đột phá không kém gì một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Không biết nguyên do trong chuyện này là như nào?" "Việc này đệ tử không biết. Ngay sau khi mà sư tôn truyền cho đệ tử tâm pháp Thảo Mộc Quyết, thì lúc đó vì quyết tâm không để cho ngài mất mặt nên là siêng năng luyện tập. Thời gian đầu thì quả thật có chút tiến triển, tốc độ hấp thu linh lực tạm được, nhưng không hiểu vì sao mà đoạn thời gian sau tốc độ hấp thu linh lực của đệ tử tăng vọt không ngừng. Hơn nữa thì đệ tử tu luyện ngày càng khắc khổ, tốc độ luyện hóa cung cấp hấp thu linh lực càng nhanh. Chuyện này lại để trong lòng đệ tử có mối nghi hoặc cùng với hoang mang không thôi, sợ rằng bản thân của mình đã xảy ra vấn đề gì, cho nên đệ tử luôn giữ ở trong lòng mình, không dám nói cho bất luận kẻ nào biết chuyện này." Nói đến đây thì trên khuôn mặt của Tiêu Thần lộ ra thần sắc xấu hổ, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hôm nay nếu không phải là tình huống nguy cấp thì đệ tử chắc chắn nghĩ đến chuyện giấu giếm, tình trưởng môn chân nhân cùng với sư tôn thứ tội. Trong lúc mà Tiêu Thần tự thuật thì trên mặt Thanh Vân Tử cùng Dược Đường lộ ra khiếp sợ. Mãi cho đến khi mà Tiêu Thần nói xong, hai người cùng nhau liếc mắt đồng thanh: "Đó chính là ẩn linh căn." Thanh âm hai người run rẩy, hiển nhiên là do cảm xúc lại xôn xao kích động kịch liệt trong lòng. Tiêu Thần nghe vậy thì trong mắt hiện lên vẻ nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại cố ý làm ra vẻ mờ mịt. "Ẩn linh căn, đây là gì?" Giờ phút này thì Thanh Vân Tử nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt nóng như lửa, tựa như đang nhìn một món đồ chân bảo. Rồi một lát sau thì hắn ngửa đầu cười. Tổ sư có linh, đây là trời giúp Lạc Vân Cốc chúng ta quật khởi. Dược đạo tử thần sắc kích động đỏ bừng, lát sau bình tĩnh trở lại chậm rãi. Sư huynh, người đối với việc này rõ ràng, so với ta lại rõ ràng hơn. Vậy người hãy giải thích cho nó. Thanh Vân Tử cũng không có từ chối mà thoáng ngập ngừng rồi đem sự tình chậm rãi giảng giải. Vốn dĩ con người lúc sinh ra, trong cơ thể mỗi người có một xác suất vô cùng nhỏ xuất hiện linh căn. Nhưng phần lớn phẩm chất đều là pha tạp, là linh căn trung phẩm. Nếu không có kỳ ngộ thì kiếp này chỉ sợ dừng lại cảnh giới trúc cơ. Tư chất linh căn thượng phẩm, có cơ hội đạt đến kim đan kỳ. Còn nếu như muốn kết anh, cần phải có con đường tiến giai cực kỳ rộng rãi. Linh căn trong cơ thể càng là ngàn người có một. Đó chính là linh căn kết tinh của thiên địa. Loại kém hơn, trung phẩm thượng phẩm, đây cũng là cấp bậc phổ biến nhất và phân chia cấp bậc trong tu chân giới. Ở thời kỳ thượng cổ, cũng có một loại linh căn tồn tại bên ngoài thế tục, đó chính là ẩn linh căn. Các tu sĩ có loại linh căn này thông qua kiểm tra thông thường không thể đo lường được linh căn trong cơ thể. Dùng thường nhân không khác gì nhau, nhưng một khi bước vào con đường tu chân, nếu hắn siêng năng tu luyện thì một bước lên trời cao, tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người. Mặc dù so sánh với thiên linh căn trong truyền thuyết cũng chỉ hơn chứ không kém. Hơn nữa, trong các sách cổ có ghi chép, phàm là những người có ẩn linh căn, phần lớn được trời chiếu cố, tương lai chắc chắn có thành tựu lớn. Cho nên Thanh Vân Tử hai người mới thất thố như vậy, trong lòng liền lại giải thích nghi hoặc cho Tiêu Thần. Thì ra là vậy. Tiêu Thần trên mặt lộ ra khinh nghỉ, rồi bộ dáng như là có chút được gánh nặng. Bây giờ không thể xác nhận được là chính xác, phải cần có xác định chắc chắn. Dược đạo tử vội vàng. Dù hình, không cần giấu giốt, mau đưa kiện đồ vật đó chúng ta kiểm tra. Được. Thanh Vân Tử vút vút tròng râu, trên mặt lộ ra vài phần tự mãn. Năm đó lấy được bảo vật này trong động phủ thượng cổ tu sĩ, ta liền biết được chắc chắn trong tương lai không xa sẽ có một ngày dùng đến nó. Không nghĩ tới hôm nay quả nhiên trời trở thành sự thật. Ngay sau đó thì Thanh Vân Tử cầm trong tay một viên ngọc hình cầu, toàn thân trong suốt giống như một viên thạch anh thông thường, rồi đem đặt trên đài đá. Tiêu Thần, tiến đến đây, đem pháp lực trong cơ thể của ngươi lưu chuyển, sau đó chút vào vật này, từ đó có thể biết được ngươi là người có ẩn linh căn hay không. Thanh Vân Tử sắc mặt đầy trong mong nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng, may mắn rất nhanh đã che giấu, vẫn chưa khiến hai người bọn họ chú ý. Trưởng môn chân nhân, vừa đấy thực sự có kiểm tra được linh căn ẩn của một tu sĩ. Trên điển tịch không phải là ghi lại linh căn ẩn không thể bị tu sĩ kiểm tra. Xem ra người đối với chuyện này cũng có chút hiểu biết đấy. Thanh Vân Tử cười gật đầu, hiển nhiên đối với việc Tiêu Thần xem qua những điển tịch cực kỳ hài lòng. Linh căn ẩn quả thật là dùng phương pháp bình thường thì không thể kiểm tra, nhưng phương pháp châu thí nghiệm này là ta lấy ra từ động phủ tu sĩ thượng cổ, trải qua nhiều năm thực nghiệm. Dùng vật này kiểm tra ngươi quả thật là tu sĩ có linh căn ẩn hay không được đấy. Tiêu Thần nghe vậy thì gật gật. Tuy rằng thì trong lòng đã ngầm cười khổ nhưng trên mặt cũng không thể biểu hiện. Dù sao dưới mí mắt của hai gã kim đan tu sĩ, có bất cứ biểu hiện nào cũng không qua mắt được bọn họ. Tiêu Thần dứt khoát thành thành thật thật, chậm rãi đi đến bên cạnh, rồi tay đè lên viên pháp châu này. Sau đó thì tâm ý vừa chuyển, đem pháp lực trong cơ thể hướng trong đó mà áp xuất ra ngoài. Theo pháp lực rót vào, viên cầu thủy châu như một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt pháp lực trong cơ thể Tiêu Thần, mãi cho đến khi mà sắc mặt quản trắng bệch mới là lúc đem tay Tiêu Thần phản chấn đánh tung sang bên. Đã có kết quả. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người lòng đầy chờ mong, ánh mắt gắt gao nhìn vào viên pháp châu này. Tiêu Thần trong lòng ngầm cười khổ. Chính mình tu sĩ là gì, có ẩn linh căn hay không? Chỉ sợ để cho hai người này phải thất vọng đấy. Bất quá thì ngay sau đó truyền đến thanh âm kinh hỉ của hai người. Quả nhiên không có chút sắc tố nào hiện ra. Tiêu Thần quả nhiên là tu sĩ có linh căn ẩn, không thể nghi ngờ. Bên trong thung lũng dược viên, Tiêu Thần đang quanh chân ngồi. Lúc nãy thì hắn cự tuyệt ý tứ của Dược đạo tử muốn đổi lại cho hắn một chỗ ở thượng phẩm để tu luyện trong dược viên. Bắt đầu từ cái kinh hỉ đến điên cuồng của hai lão già này xông tới chỗ hắn đang đứng. Hiện giờ nghĩ lại mà trong lòng hắn vẫn sợ hãi không thôi. Hỉ nộ ái ố kim đan tu sĩ quả nhiên không giống người thường, rất điên cuồng. Tỷ tỷ, đây là chuyện gì? Rõ ràng ta không phải là tu sĩ của ẩn linh căn mà. Vì cái gì mà trưởng môn chân nhân lại cùng với sư tôn lại làm như vậy? Tiêu Thần trong lòng kẻ động, nhịn không được dùng thần thức lên tiếng. Cười chết tầm mất, thực sự là quá tốt đi mà. Ngô Cơ hai mắt tỏa sáng rời khỏi thân thể Tiêu Thần, cười ngoặt ngoẽo. Thân hình phong tình không chỉ khiến cho Tiêu Thần trố mắt mà khiến cho hắn đỏ bừng mặt. Hai lão già này chính mình không có kiến thức lại đem pháp châu kia ra thí nghiệm. Viên pháp châu kia đích xác là có thể kiểm tra linh căn trong thể chất của một cơ thể tu sĩ. Nhưng trong cơ thể ngươi vốn không có linh căn, cho nên dù đưa vào đó rất nhiều pháp lực thì viên châu đó chắc chắn sẽ không có một chút biến hóa nào mà. Không nghĩ tới hai lão già này lại là coi ngươi tu sĩ là ẩn linh căn. Chuyện này thật sự là điều buồn cười nhất mà ta từng gặp đấy. Cười khổ một tiếng thì Tiêu Thần thật sự không nghĩ tới nguyên nhân là như nào. Tiêu Thần lắc đầu. Nhưng mà chung quy tâm sự trong lòng rút cuộc cũng được thả lỏng. Dù sao trước mắt hắn phải cẩn thận che giấu tu vi. Sau này mang danh tu sĩ quẩn linh căn hàng đầu này, minh quang minh chính đại đi ra ngoài cũng không sợ mình khác hoài nghi. Lúc trước thì Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử nhận được tin tức hắn có ẩn linh căn thì tuyệt đối với chuyện hắn trong ngắn ngủi thời gian 1 năm có thể đạt đến luyện đan tam phẩm đỉnh phong là điều hiển nhiên. Dù sao với hiểu biết của hắn thì ẩn linh căn của tu sĩ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Người như thế có chút nghịch thiên cũng là hoàn toàn có thể lý giải được. Như thế cũng giảm bớt đi một phen cho Tiêu Thần phải giả ngây giả ngốc ở nơi cái cần phải giải thích. Còn chuyện mà Tiêu Thần vẫn không có cách nào tiến tới trúc cơ thì hai người tận lực suy tư nửa ngày, lại lôi kéo Tiêu Thần làm đủ thủ đoạn kiểm tra thượng vàng hạ cám, cuối cùng lại không đưa ra một kết luận nào. Tiêu Thần tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng ôm hy vọng quá lớn, ngược lại hắn có chút thản nhiên. Nhưng hai lão già này sắc mặt lại âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Dù sao thì đối với bọn hắn thì Tiêu Thần chính là hy vọng tương lai của Lạc Vân Cốc. Chẳng lẽ bọn hắn lại trơ mắt đứng nhìn đệ tử có ẩn linh căn hàng ngàn năm tu vi khó gặp lại bị giữ chân ở cảnh giới luyện khí kỳ? Điều đó thì tuyệt đối không thể. Vào thời điểm mà Tiêu Thần chạy trốn, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của hai lão đầu, cùng với thanh âm dở điển tịch của hai người. Tuyệt đối không thể bỏ qua phương pháp giúp cảnh giới Tiêu Thần tăng lên giúp cơ cảnh. Tiêu Thần nghĩ đến đây thì khóe miệng lộ ra nụ cười có chút tiểu ý. Mượn lực lượng tông môn tìm kiếm trúc cơ phương pháp thì so với hắn tự thân vận động nhiều hơn gấp mấy lần. Chỉ còn 10 ngày nữa là tới lần thứ hai phải trở về quê hương. Một năm không gặp, không biết cha mẹ có khỏe hay không đây. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ tưởng niệm, sau đó thì với than nhẹ một tiếng, bước chân trên con đường tu đạo, không thể phụng dưỡng cha mẹ lâu dài. Tiêu Thần không phải là loại người cổ hủ, cha mẹ song thân có bình an, chính là vì hắn là tu sĩ là quân cốc. Chỉ cần hắn có tu vi càng cao, thì hai vị lão nhân già tự nhiên có thể bình an cả đời. Phụ thân, không tốt, trời mưa thường xuyên đau nhức, không thôi. Mẫu thân cũng lớn tuổi, trên đầu đã hai thứ tóc. Bất quá hiện giờ, ta không còn là tên đệ tử ký danh nho nhỏ. Lần này trở về có thể giúp cha mẹ an dưỡng tuổi già thật tốt, giúp nhị lão kéo dài tuổi thọ. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần chờ mong, đợi cho tâm thần của hắn yên tĩnh, lúc này mới lấy từ trong túi trữ vật ra một bình ngọc. Bình ngọc này so với bàn tay nhỏ hơn một chút, bên trên của nó dán đầy vài đạo bùa chú phong ấn. Trên mặt hắn hiện ra vẻ cẩn trọng, vớt tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem tấm bùa kia bóc đi. Tức thì một cỗ khắc khí từ trong miệng bình chậm rãi phát tán ra. Tiêu Thần trong lòng rôn sợ, bên trong chính là hỗn hợp của các loại thú kịch độc vô cùng. Cho dù không có luyện hóa thành bách độc đan, không cẩn thận đụng phải, sợ rằng chân tay cũng bị thương một phen. Nếu hắn không nghĩ được Ngu Cơ truyền cho phương pháp, pháp quyết gì đó, sợ rằng hắn có gan to đến mấy cũng không dám trực tiếp đem bùa chú phong ấn bóc xuống. Luyện. Tiêu Thần trong lòng quát khẽ một tiếng, chỉ một ngón tay, chỉ thấy hắc khí trong nháy mắt ngưng tụ lại một chỗ, sau đó lập tức điên cuồng xoay quanh rồi tỏa ra, dường như có một cỗ lực lượng vô hình đang mạnh mẽ trói buộc nó trong một vòng tròn này. Sắc mặt của Tiêu Thần cẩn trọng, đem bình ngọc trong tay ném đi. Cùng lúc đó thì hắn tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí bằng pháp lực chấn vỡ bình ngọc. Tức thì nọc độc của các loại thú này giống như trẻ con dắt tay nhau đến trước mặt hắn. Luồng hắc khí này đứng ra lại từ nọc độc bên trong tán phát. Tiêu Thần không dám có chút khinh thường nào, đem phương pháp luyện chế rồi hồi tưởng trong đầu một lần. Xác định không có bất cứ chỗ nào quên, lúc đó mới là huy vũ hai bàn tay, đem từng đạo pháp quyết linh lực đánh vào trong đó. Nọc độc của các loại thú đang điên cuồng giống như nước sôi, hắc khí thì vô tận từ trung tâm điên cuồng tàn phát. Ở trên đầu Tiêu Thần hình thành một hình tròn giống như là đám mây đen nhỏ. Theo từng đạo pháp quyết đánh vào, chỉ thấy thể tích của khối nọc độc càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một viên hắc khí cho. Cuối cùng hóa thành một viên khắc khí tròn vo. Trong lúc hắc khí điên cuồng quay nhanh, dần dần tách rời nhau ra như là hư không tồn tại, thì những mỗi một khối nhỏ đó lại có một sợi tơ đen nối chúng lại với nhau. Độc thú ngừng đàn. Tiêu Thần trong miệng liên tục quát một tiếng, tốc độ đánh ra pháp quyết bỗng nhanh hơn hẳn. Và thời khắc này chỉ thấy bên kia hắc khí lớn nhỏ bỗng nhiên bị bốc lên dữ dội. Bất quá ngay sau đó thì cả đoàn hòa thành một con quái vật tiểu thất thải, ban lan, bảy màu. Một đôi mắt xanh dờn có linh tí, rồi nhìn mắt có vẻ âm tàn, giả dối. Vừa xuất hiện liền hú lên một tiếng quái dị rồi dương cánh muốn bay đi. Nhưng hình như nó cảm nhận được một đạo cấm chú nào đó. Tuy rằng đang giãy giụa kịch liệt không ngừng, nhưng lại vô phương không có cái nào đào thoát. Theo bộ dáng con quái thú mà suy tàn. Từng đoàn nát khí lần lượt bắt đầu quay cuồng. Thú giống chim hót, chính là một đoàn quái thú hùng hãn. Trong khoảng khắc thời gian ngắn ngủi đó, lại có thể ngưng kết ra vài chục con độc thú có hình thể dài như là linh tính. Giờ phút này thì sắc mặt có chút tái nhợt của nó, việc luyện chế bách độc đan quả thực không dễ dàng. Nếu thần thức của hắn không đạt đến thần thức của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thì chỉ sợ không đem đông đảo bọn độc thú mạnh mẽ trói buộc lại. Tay của hắn đặt lên bề mặt túi trữ vật, sau đó thì lấy ra vài viên đan dược ăn vào, sắc mặt lúc này mới dễ chịu hơn. Còn lại sau cùng đều là đại gia hỏa, ngàn vạn lần không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tiêu Thần tự mình nói thầm, cẩn thận mới được. Sau đó thì hắn hít một hơi thật sâu, pháp quyết trong tay nhất thời biến đổi, tuy rằng tốc độ chậm lại, nhưng mỗi một cái đều tiêu hao pháp lực. Thần thức tiêu hao so với lúc trước không biết hơn lúc trước bao nhiêu lần. Sau khi mà đánh ra đạo pháp quyết này thì tức thì trên không gian hóa thành từng mảng ký hiệu đen nhỏ. Bên trên ký hiệu ánh sáng là nhàn nhạt chợt xuất hiện, có một vẻ không tầm thường, cũng không có chút bất thường nào. Mà theo từng đạo ký hiệu đánh vào, nhưng mà thủy chung đoàn hắc khí cực đại này không có nửa điểm biến hóa, lại bắt đầu kịch liệt quay cuồng giãy giụa. Từng đạo âm thanh buồn bực từ không trung truyền đến. Nhíu mày, nơi sâu của thạch bích xuất hiện một bộ thanh sam. Mấy ngày sau, Tiêu Thần nhíu mày bước chân nhanh, xoay người hướng về thạch bích, đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, trên mặt vẫn còn vài phần cười khổ. Lần phiền toái này là do nhất thời khinh thường, đem nơi này phá hủy toàn bộ. Nghĩ đến nơi này thì trong lòng Tiêu Thần càng lên liên tục cười khổ. Đã nhiều ngày hắn quá bận rộn với luyện chế độc thú đan, trải qua một ngày luyện hóa viên thứ nhất đã may mắn thành công. Tiêu Thần tuy rằng tiêu hao cực lớn, nhưng trong lòng cực kỳ kinh hỉ. Hắn liền nuốt đan đả tọa, đợi cho pháp lực, tinh thần hoàn toàn khôi phục lại tiếp tục luyện chế. Không nghĩ tới trong lúc độc thú đan hình thành lại không cẩn thận, dẫn đến thất bại, độc tố phát tán, Tiêu Thần chỉ có thể đem toàn bộ linh lực, linh dược viên, sau đó vứt lại mà bỏ chạy thật nhanh. Có cấm chú phòng hộ, khí độc không phát tán ra ngoài. Đến khi mà đánh ra pháp quyết cuối cùng thì trên mặt Tiêu Thần mới lộ ra vài phần thoải mái. Cuối cùng cũng không uổng công phu, cũng luyện chế ra được một viên độc thú đan. Tiêu Thần trở tay từ túi trữ vật lấy ra một bình ngọc, trên đó liên tục dán 17-18 lá bùa phong ấn, gần như đem trọn bình ngọc này toàn bộ vây trong. Bên trong bình ngọc có một viên tròn đen nhánh cỡ đầu ngón tay. Tiêu Thần cẩn thận nhìn một hồi, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ, lúc này mới đem nó thu vào túi trữ vật. Thoáng do dự thì Tiêu Thần xoay người hướng ra ngoài cốc bước đi, vất tay và vợ cầm chế, trên người độn quang chợt lóe, bay thẳng đến Lạc Vân Cốc phía sau núi. Sư đệ tiền đồ bất khả hạn lượng, ngắn ngủi 3 năm thời gian có thể ngưng luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 7, có thể nói là ngút trời kỳ tài. Hiện giờ tức thì có thể được Dược Vương trưởng lão thu làm môn hạ đệ tử, thành chân truyền đệ tử của Lạc Vân Cốc. Ngày sau tất nhiên có thể là thăng chức nhanh chóng, tương lai nếu có cơ hội, dù xin giúp sư huynh một phen nhé. Ở đường vào núi thì có hai đệ tử Lạc Vân Cốc đứng canh, một người trong đó là 27-28 tuổi, đang cùng một gã thiếu niên mặc hoàng y thấp giọng nói chuyện với nhau. Sư huynh nói đùa, tiểu đệ làm sao dám, nếu bàn về ngút trời kỳ tài, sợ rằng Tiêu trưởng lão mới là nhân vật tuyệt thế ngàn năm của Lạc Vân Cốc ta. Tiểu đệ trong lòng vẫn kinh hướng đây này. Hoàng y đệ tử đang nói chuyện lộ ra mấy phần tiếc nuối. Chỉ tiếc, tiểu đệ hôm qua mới bái nhập nội môn, không thể tham gia ngưng đan đại điển, chìm ngưỡng phong thái Tiêu trưởng lão, trong lòng thực tiếc nuối. Tu sĩ lớn tuổi nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra kính nể. Không sai, ngày đó nếu không phải là Tiêu trưởng lão ra tay mạnh mẽ, chỉ sợ Lạc Vân Cốc ta thua bởi trong đại bỉ đó. Cửu sư tỷ lại bị Tị Minh Tiêu chiến thần của Liệt Diễm Tông đoạt đi đấy. Bất quá hắn không thể không tự tiểu một vũng mà soi lại đi. Cửu sư tỷ chúng ta là nữ nhân của Tiêu trưởng lão, hắn mà cũng đòi nhớ thương, cuối cùng bị Tiêu sư thúc phế đi, đáng đời đấy. Nghe nói tổ phụ của Minh Tiêu chiến thần chính là một trong hai đại kim đan tu sĩ của Liệt Diễm Tông. Ngày đó lúc mà Tiêu sư thúc ra tay chắc chắn không ngăn trở rằng. Người tuổi trẻ lộ ra vài phần nghi hoặc, lấy lòng. Xin sư huynh kể lại tình huống ngày đó cho ta xem một chút, tiểu đệ lại để cho nó sướng tai. Tu sĩ lớn tuổi nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, giống như có thể trải qua chuyện ngày đó là một vinh dự lớn lao. Hắn hò khan một tiếng, lúc này nói. Thôi được rồi, nhìn sư đệ dùng bái Tiêu sư thúc như vậy, ta liền nói một chút, người khác hỏi, ta không nói được đấy. Ngày đó, Minh Tiêu lão tổ có thể không ra tay ngăn trở? Chắc chắn là có rồi chứ. Nhưng mà Tiêu thần sư thúc chúng ta thần thông quảng đại, ra tay quả thực là nhanh như tia chớp, không đợi lão gia hỏa kia kịp chạy tới, đã đả thương đem Minh Tiêu chiến thần về đi. Lúc ấy Minh Tiêu lão tổ lửa giận bừng bừng, muốn đem sư thúc giết tại đường trường. Dược sư tổ chúng ta cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đi ngăn lại. Lúc ấy trong lòng ta nghĩ, thôi xong rồi, lần này chỉ sợ cùng Liệt Diễm Tông sống chết. Tiểu thúc lại là một mình đối mặt với kim đan tu sĩ, vui mừng không sợ hãi, trong lúc cười nói liền đem Minh Tiêu chiến thần đánh cho đầy thương tích. Chính là chết chưa hết tội bại hoại, nói cho Minh Tiêu lão tổ tức giận đến liên tục, nhưng lại không dám ra tay. Có thể đem kim đan tu sĩ mắng cho không có cách nào cãi lại thì Lạc Vân Cốc chúng ta chỉ có là Tiêu sư thúc thôi. Bắc Hoa Châu này tu chân giới ngàn năm, độc nhất vô nhị, không có người thứ hai. Tu sĩ trẻ tuổi nghe như si mê, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, nhìn dáng dấp trong lòng đã đem Tiêu thần sùng bái đến cực điểm. Nhưng vào lúc này thì tại khúc quanh hiện ra một bộ thanh sam. Đang trong lúc nói chuyện với nhau thì hai gã đệ tử đột nhiên ngậm miệng. Tu sĩ lớn tuổi hơi cau mày, sau đó thì há mồm quát. Người kia đứng lại, nơi này chính là nơi lão tổ bế quan. Ngươi là một đệ tử, sao không hiểu quy củ một mình xông vào, chẳng lẽ không sợ môn quy xử trí? Thiếu niên áo xanh nghe vậy ngẩng đầu, còn chưa mở miệng nói, tu sĩ lớn tuổi liền giống như đột nhiên nghẹn sắc, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, chỉ vào Tiêu thần hô hô tay hồi lâu không nói ra lời. Như nào, chẳng lẽ ta không thể đi vào? Tiêu thần trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, liếc mắt nhìn hai người này một cái chậm rãi. Không phải mà. Tu sĩ lớn tuổi rút cục hồi phục tinh thần, vội vàng kéo tu sĩ trẻ tuổi kính cẩn thi lễ, trong miệng kính cẩn. Tiêu thần sư thúc, đừng lấy làm phiền lòng, đệ tử lúc trước không thấy rõ ngài, nếu không cho dù có gan lớn bằng trời cũng không dám ngăn trở. Trưởng môn sớm có mệnh lệnh, ngài có thể tùy ý ra vào nơi này. Tiêu thần nghe vậy cười một tiếng, không thèm để ý, đối với hai người gật đầu, cất bước đi. Dọc theo đường mòn, chỉ trong mấy chốc lại xuất hiện trong trận ba động, thân ảnh dung nhập không thấy đâu nữa. Ta nhìn thấy Tiêu trưởng lão rồi. Tu sĩ trẻ tuổi trong miệng lẩm bẩm tự nói, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Tại sao lại không có? Bút ký của Điển Lịch Đại sư tổ cũng không có ghi lại về ẩn linh căn của Trúc Cơ Cảnh. Ta đây cũng không rõ ràng. Hương Sơn bút ký xem như là tu đạo nhất giới chuyện, ghi lại tất cả kỳ thư dị sở mà đây cũng không có đấy. mau đi trà trong tâm đắc tu luyện của tổ sư đời thứ hai. Lão nhân gia ngài trước giờ vẫn thích du tứ hải, lại không có ghi lại phương pháp giải quyết sao? Tiêu Thần cầm ngọc bài, thân ảnh chợt lóe, lại để dáng xuất hiện xuyên thấu qua cấm chế. Trong sân động còn chưa thấy người, xa xa đã nghe thấy thanh âm nôn nóng của hai lão già. Trong lòng bất giác sinh ra mấy phần đấm áp, nên dừng bước tăng nhanh mấy phần. Đệ tử Tiêu Thần bái kiến trưởng môn, bái kiến sư tôn. Tiêu Thần kính cẩn khom lưng thi lễ, chỉ thấy trong động phủ rộng rãi này có mấy chục viên dạ minh châu soi sáng. Hai đạo thân ảnh đang vùi đầu vào trong đống ngọc lớn ngọc giản đi qua đi lại. Người trước ở một bên chờ một lát, nhưng thứ ngọc giản này rất nhanh là có thể xem xong. Thanh Vân Tử cũng không ngẩng đầu khoát tay. Vâng. Tiêu Thần chắp tay đứng một bên. Sau nửa canh giờ thì hai lão già này đồng thời ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra vài phần thất vọng. Thanh Vân Tử phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem đống ngọc giản hỗn độn trên mặt đất thu lại, rơi vào trong tay, cùng với Dược Đạo Tử xoay người ngồi xuống. Phương pháp trúc cơ, hai người bọn ta chưa tìm được đầu mối. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập số 21 của bộ truyện này.